Chương 970, nhân quả báo ứng, 17. Bàng Vân Phi cả người phảng phất đều điên, liều mạng dùng tay nắm lấy mình bị cắn bị thương cổ, dù là bắt máu me đầm địa cu nở dê được không ngừng. Cái này kinh dị một màn, đều đem mọi người ở đây sợ ngây người. Liên liên Trần Tú Tú dương nanh múa vướt nhào về phía trong đó một cái tu giả thời điểm, người kia cũng căn bản phản ứng không kịp. Trắng bệnh xám xanh tựa như nữ quỷ mặt cùng dày đặc răng trắng gần trong gang tấc. Người kia hãi nhiên hoảng sợ liên thét lên đều không phát ra được. Trong đầu chỉ liều mạng quanh quẩn một câu kia, mạng ta xong rồi, nhưng sau một khắc, Trần Tú Tú lại bị thứ gì quấn lấy kéo trở về, trực tiếp vứt trên mặt đất. Mộ Nhan tiến lên một bước, không để lại dấu vết từ Trần Tú Tú thể nội thu hồi kim tàm cổ tử cổ. Trần Tú Tú thân thể co quắp mấy lần, lần này, coi là thật triệt triệt để hoàn toàn mất đi sinh cơ, thành một cỗ thi thể. Mộ Nhan ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút Trần Tú Tú thi thể, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng u sâm cười lạnh. Nàng liên nói Trần Tú Tú làm sao lại tại chết hẳn về sau, còn có thể biến thành một bộ hung tàn thi binh đâu. Theo lý thuyết, bị nàng cải tiến sau kim tàng cổ, sẽ chỉ bị âm sát toán khí kích hoạt, cuối cùng cấp đi túc chủ thể nội sinh cơ, lại sẽ không hại người tính mệnh. Nếu có một ngày cái này nhân tâm thái bình thản, không có oán giận, kim tàm cổ tự nhiên mà vậy sẽ leo ra, túc chủ coi như không thể khôi phục tu vi, nhưng cũng có thể biến thành có thế bình thường sinh hoạt phàm nhân. Nhưng Trần Tú Tú thế mà chết rồi, hơn nữa còn là bởi vì nhận hết tra tấn mà chết, cuối cùng biến thành như lúc trước cung thiên tuyết khống chế thi binh người chết sống lại. Mộ Nhan nguyên bản còn kỳ quái vì cái gì, kiểm tra qua đi, lại là rốt cuộc biết. Trần Tú Tú linh căn thiên phú hoàn toàn biến mất. Đây là bị nhân coi như lô đỉnh thái âm bổ dương sau mới có kết quả. Thậm chí bởi vì loại này thái âm bổ dương phương pháp quá ác độc, đến mức Trần Tú Tú không những đã mất đi linh căn thiên phú, còn bị thải bổ dầu hết đèn tắt mà chết. Dạng này thê thảm kiểu chết, nàng sao có thể không oán khí chu nở dê thiên, lại có thể nào không biến thành thi binh đâu. Mộ Nhan lại thừa dịp đám người không chú ý, hướng kia trong lều vải tán loạn trong quần áo tới gần một chu tờ nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Ai ngờ lại thật tại một kiện nam tử trong quần áo, tìm được một quyển thật mỏng sách. Nhìn xem phía trên hấp linh đại pháp bốn chữ, Mộ Nhan mắt sắc trầm xuống, cấp tốc đem kia sách nắm trong tay, đưa vào không gian. Nàng phen này động tác tốc độ cực nhanh, lại thêm hiện trường hỗn loạn, lại không có bị một người phát hiện. Mọi người chung quanh bởi vì biến cố bất thình lình loạn thành một đoàn. Rất nhiều nhân cũng là trong lòng không hiểu, không rõ cái này Bàng Vân Phi chỉ là bị cắn một lần. Vì cái gì kinh hãi như vậy thất sắc, hồn bất phụ thể. Sau đó, liền gặp Bàng Vân Phi tại lại thét lên điên cuồng cào sau một lúc, đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Ngũ Linh Môn trưởng lão liền vội vàng tiến lên xem xét. Cái này xem xét phía dưới, lập tức sắc mặt biến hóa, cùng tiền công tử triệu chứng giống nhau như lúc, triệt để thành phế nhân. Lần này, tất cả mọi người vây xem đều chấn kinh hoảng sợ. Vờ ơ y ma thật bị cắn một lần. Liền sẽ biến thành tiền công tử như thế vừa mới kia Minh Nguyệt Tông Nhân còn nói không phải là bởi vì Trần Tú Tú cắn bị thương, nhưng nhìn kia Bàng Vân Phi bộ dáng, rõ ràng là biết nội tình thật là đáng sợ, lại bị cắn được một lần, liền sẽ trở thành không cách nào động đậy phế nhân. Nếu là vừa mới chúng ta bị cắn đến một lần ta vừa mới nếu không phải quân tiểu thư cứu rút, ta chỉ sợ đã biến thành như vậy tấu chương xong.